Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Thiệu Tình ra cửa bày quán, quả nhiên lại thấy Mạnh Thần. Anh đưa cho Thiệu Tình một quyển vở. Thiệu Tình lật lật, đây là cái gì? Những cái tôi tâm đắc đối với tu luyện tinh thần lực. Mạnh Thần mỉm cười, nói, tối hôm qua sửa sang lại thành sách, cô có thể lấy về cho đồng bạn cô xem. Cảm ơn, Thiệu Tình dừng một chút. Không biết phản ứng như thế nào mới tốt, cô vốn cảm thấy Mạnh Thận chính là người ngốc nhiều tiền. Còn biến thái kỳ kỳ quái quái, nhưng mà Mạnh Thận lại làm như vậy khiến cho cô có chút ngượng ngùng. Tôi thực thích cô, tính cách, nghĩ cùng cô làm bạn bè. Đối với bạn bè không cần phải nói cảm ơn. Mạnh Thận rất nhanh nhớ lại lúc trước, Ngôn Bình Sinh cho anh quyển sách nhỏ. Chỉ nhờ anh đặc biệt tốt, quyển sách kia rất dài. Anh đọc một lát là xong, vẫn là người khá kỳ quái. Mắt Thiệu Tình yên lặng đem Mạnh Thận từ người ngốc nhiều tiền biến thái có một chút kỳ quái. Lại từ biến thái có một chút kỳ quái biến thành đại khái có thể tiếp xúc xem. Biến thái, Mạnh Thận khô cằn nói. Còn có một việc, tôi là người căn cứ Giang Bắc tới đây. Lập tức chúng tôi sẽ phải quay về căn cứ Giang Bắc. Tôi nghĩ mời cô, ân, cô có tiểu đội dị năng giả sao? Thiệu Tình gật gật đầu. Sau đó nói, tiểu đội của tôi chính là tiểu đội dị năng giả cấp 2. Hơn nữa mới thành lập không lâu. Anh nghĩ mời chúng tôi làm gì? Tốt nhất trước suy xét một chút. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, là như vậy. Đội hộ vệ hộ tống chúng tôi tới nơi này dọc theo đường đi có không ít người bị thương. Lại hộ tống chúng tôi trở về khả năng sẽ có một chút miễn cưỡng. Cho nên tôi nghĩ mời tiểu đội dị năng giả các cô hộ tống chúng tôi trở về. Coi thành nhiệm vụ cũng đúng. Tôi sẽ trả thù lao cho các cô. Cứ dựa theo nhiệm vụ ngang cấp bình thường chi trả. Mạnh Thận cẩn thận nói. Còn có thể trước khi làm nhiệm vụ trả một nửa thù lao. Còn lại một nửa sau khi tới điểm đích sẽ trả cho các cô. Thế nào? Thiệu Tình không có tùy tiện đáp ứng, mà hỏi, vì cái gì mà lựa chọn tiểu đội dị năng giả chúng tôi? Tôi tin tưởng, các anh trước đó đã điều tra qua, ở căn cứ thành phố S nơi này, không hề thiếu tiểu đội dị năng giả mạnh, cho dù cấp 3 cũng có 3 tiểu đội, mà chúng tôi chính là một tiểu đội mới thành lập không lâu. Vừa mới thăng lên tiểu đội dị năng giả cấp 2, người bình thường lựa chọn. Hẳn là từ 3 tiểu đội dị năng giả cấp 3 kia tuyển đi. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, cô rất cẩn thận, khi nói chuyện công việc, Mạnh Thận thay đổi tựa như thành một người khác. Hôm nay anh đeo một mắt kính viền tơ vàng, che khuất ánh mắt lợi hại. Hơi thở cả người anh nhu hòa. Không sai, tôi xác thực trước đó đã điều tra. Lúc ban đầu lựa chọn là một trong các tiểu đội dị năng giả cấp 3. Sau đó, cô mang theo tiểu đội dị năng giả của cô cùng tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong cùng nhau trở lại. Tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong ở căn cứ các cô xem như lâu năm. Tiểu đội dị năng giả có thực lực đứng đầu đi, nhưng mà bọn họ toàn quân gần như bị diệt. Các cô lại một người đều không có thiếu. Không cần nói với tôi may mắn, tôi không tin cái này. Theo ý tôi, cho dù là may mắn, cũng là một phần thực lực. Còn có, Thiệu Tình rất lạnh tĩnh liếc mắt nhìn Mạnh Thận một cái. Đại khái là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Mạnh Thận vẫn luôn có ý định thay đổi hình tượng không tốt của anh ở trong lòng Thiệu Tình. Sau đó vẫn không thành công, vừa mới nói chuyện lại làm cho Thiệu Tình sửa lại ấn tượng. Rất kiến giải, rất cẩn thận, sức quan sát rất mạnh, năng lực phân tích cũng không tồi. Nếu thực lực cũng không kém, thời điểm nên lý trí cũng đủ lý trí, nhưng thật ra là người thích hợp làm bạn bè. Mạnh Thận tiếp tục nói, tôi phân tích cụ thể hành động của các cô, muốn một người cũng không tổn thất, là rất khó, đối với đội trưởng yêu cầu cũng đặc biệt cao, cũng cần đủ ánh mắt, lý trí, quyết đoán, may mắn nhất định, đương nhiên, ắt không thể thiếu là thực lực, còn có đoàn đội các cô hợp tác. Tôi thử hỏi vài người đứng đầu tiểu đội dị năng giả căn cứ chúng tôi bên kia. phát hiện không có một tiểu đội có thể cam đoan 100% mình không tổn thất bất luận người nào hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên tôi lựa chọn các cô. Các lý do này đã đủ chứ? Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, Mạnh Thận thực thông minh. Anh lựa chọn nói 80. Nói thật, hơn nữa 20. Lời nói dối, nói như vậy, so với thuần túy nói dối khó có thể bóc trần hơn. Thiệu Tình lại lắc đầu. Cho dù tôi tin tưởng anh là thành tâm thành ý mời tiểu đội chúng tôi cũng không có biện pháp đáp ứng. Vì sao? Mạnh Thận nhăn mặt nhíu mày. Phương diện thù lao có thể thương lượng. Tựa như anh nói trước vậy. Tôi có cũng đủ ánh mắt, lý trí, quyết đoán, cũng đúng bởi vì như vậy. Tôi lựa chọn từ chối. Một người sáng suốt phải học được từ bỏ thích hợp. Nhiệm vụ này khó khăn rất cao. Tôi không có cách nào bảo đảm tôi sẽ không bởi vì nhiệm vụ này mà tổn thất đồng đội. Đây là nguyên nhân chủ yếu tôi từ chối. Thiệu Tình rất lạnh lùng, cũng thực bình tĩnh nói. Tiểu đội dị năng giả của tôi và người khác đều khác nhau. Đội viên của tôi, đều là người thân của tôi. Cùng là người thân cận nhất, dù chỉ mất đi một người, tôi đều không chấp nhận được. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, Mạnh Thận lúc ấy liền nóng nảy. Ý nghĩ của cô như vậy thật không chính xác. Về sau chẳng lẽ mỗi lần cô chọn nhiệm vụ đều phải chọn nhiệm vụ không có một chút nguy hiểm nào sao? Tất cả dị năng giả đều ở bên trong nguy hiểm đột phá chính mình. Sau đó tiến bộ một chút, bộ dạng cô bảo hộ bọn họ như vậy, cũng ngăn chặn khả năng biến thành cường giả của bọn họ. Thiệu Tình chưa giải thích gì. Chỉ thản nhiên nói, tôi là một người rất cường thế, cho nên tôi phải bảo hộ mọi người dưới cánh chim của tôi. Có thể anh cảm thấy quyết định của tôi như vậy đối với tương lai bọn họ là không tốt. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng không cần bọn họ mạnh mẽ cỡ nào. Không có người chặn cỡ nào. Tôi chỉ muốn bọn họ an toàn khỏe mạnh còn sống, mãi cho đến cuối tận thế, hoặc là thế giới hủy diệt. Mạnh Thận hít sâu một hơi. Nhịn không được nói, vạn nhất có một ngày, ngay cả cô cũng bảo vệ không được bọn họ thì sao? Nếu có một ngày, tôi không bảo hộ được bọn họ, vậy nhất định là bởi vì tôi đã chết. Trước khi tôi chết, tôi sẽ an bài thỏa đáng cho mọi người. Nếu bọn họ sắp bị lăng nhục, tôi sẽ đi trước một bước giết chết bọn họ, cùng chết với nhau. Thiệu Tình ngoác ngoác môi, cười như không cười nói. Mạnh Thận mở to hai mắt nhìn. Anh còn chưa từng gặp qua người giống như Thiệu Tình vậy. Cô quả thực không thể nói lý. Thiệu Tình mỉm cười, cảm ơn đã khích lệ. Cách chương.